Cường giả hàng lâm ở đô thị, chương 426, C426, đừng hủy diệt linh hồn của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể Dương Thiên không cách nào cử động được, ánh mắt lộ ra chút tuyệt vọng trước mặt cường giả cấp hắc động, hắn không hề có chút sức chống cự nào, chỉ có thể dương mắt nhìn linh hồn hỏa đạo nhân đang nhập vào cơ thể. Quả nhiên là một cơ thể hoàn mỹ. Gần như vượt trội tất cả các thanh niên cấp tân tinh mà ta từng gặp qua, hơn nữa còn lĩnh ngộ được một tia pháp tắc hệ thủy, hỏa đạo nhân ta nhất định sẽ vùng dậy hệ ngân hà lần nữa. Linh hồn hỏa đạo nhân bắt đầu dung nhập với cơ thể Dương Thiên, vô cùng kích động. Thuận theo sự hòa nhập của linh hồn, ý thức của hỏa đạo nhân bắt đầu tranh đoạt quyền khống chế thân thể Dương Thiên. Cút ra, Dương Thiên giận dữ hét, tĩnh mạch bắt đầu nổi lên. Ha ha, linh hồn còn mạnh như vậy. Ít nhất đã gấp bội lần so với các cường giả cấp tân tinh khác rồi. Hỏa đạo nhân ngày càng hài lòng với cơ thể mới này. Kỳ quái ở chỗ, ông ta không hề phát hiện ra sự tồn tại của Long Phượng Nguyên Châu trong đầu của Dương Thiên. Mà lúc này Long Phượng Nguyên Châu trong Dương Thiên đang phản kháng điên cuồng. Nguyên tố Hải Dương hệ hỏa vốn luôn bình lặng đột nhiên bắt đầu sôi trào lên dần dần. Hệ hỏa vốn dĩ cuồng bạo, những nguyên tố Hải Dương hệ hỏa này ban đầu sẽ sôi trào một chút. Sau đó phát sinh liên tục và ngày càng mạnh thêm. Cuối cùng, khi đạt đến một điểm giới hạn nào đó, bên mặt màu đỏ của Long Phượng Nguyên Châu có một lớp màng mà mắt thường không thể nhìn thấy được bị chọc thủng, một tia chất lỏng của nguyên tố hỏa phọt ra ngoài. Một thân thể tuyệt mỹ kết hợp với kinh nghiệm của hỏa đạo nhân ta, ta nhất định sẽ còn mạnh hơn ngày trước. Hỏa đạo nhân đắc ý, tưởng tượng về một tương lai sẽ thống trị hệ ngân hà. Ông ta vừa dứt lời, bỗng một chùm sáng đỏ đột nhiên bao thành một lớp chảy quanh cơ thể Dương Thiên. Đây là, hỏa đạo nhân cảm nhận được những thay đổi bất thường của cơ thể Dương Thiên, phát hiện những chất lỏng màu đỏ, khuôn mặt đột nhiên lộ ra vẻ kinh hãi. Đây là, pháp tắc nguyên tố hỏa, hơn nữa còn cô đọng thành chất lỏng. Hỏa đạo nhân hoảng sợ, linh hồn đã dung nhập được một nửa đột ngột dừng dung hợp, muốn thoát ra khỏi linh hồn của Dương Thiên. Đứng lại cho ta. Dương Thiên cũng cảm nhận được những dị biến dị của Long Phượng Nguyên Châu, toàn lực khống chế linh hồn của mình để đối phó với hỏa đạo nhân. Cuối cùng, những nguyên tố Hải Dương hệ hỏa càng lúc càng nhiều thêm, chảy khắp cơ thể Dương Thiên. Đừng hủy diệt linh hồn của ta. Tiểu tử, ngươi thu hồi nguyên tố Hải Dương hệ hỏa lại, hỏa đạo nhân ta xin thề đời đời kiếp kiếp phụng ngươi làm chủ. Hỏa đạo nhân sợ hãi nói, ta còn lâu mới dám tin ngươi. Dương Thiên cười nhạt, hắn hiện tại không có cách để khống chế được hỏa đạo nhân, nếu tha cho ông ta, ai biết được hỏa đạo nhân thoát khỏi cơ thể hắn xong liền lập tức trở mặt hay không. Cuối cùng, nguyên tố Hải Dương hệ hỏa tràn ngập hoàn toàn cơ thể Dương Thiên, một khí tức vô cùng cuồng bạo, nóng hầm hập từ cơ thể Dương Thiên phát ra, Dương Thiên vậy mà không hề cảm nhận được bất kỳ sự khó chịu nào, mà hỏa đạo nhân dưới nguyên tố Hải Dương hệ hỏa, linh hồn trực tiếp bị quét sạch. Chỉ còn lại một chùm sáng phát ra ánh sáng màu đỏ nhạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những mảnh linh hồn đã bị xóa của hỏa đạo nhân bị cơ thể Dương Thiên hấp thụ. Trong đầu Dương Thiên vậy mà xuất hiện một chút ký ức của hỏa đạo nhân. Đó chính là ấn ký linh hồn. Hù, Dương Thiên không còn cảm nhận được khí tức của hỏa đạo nhân. Cuối cùng cũng thở dài nhẹ nhõm. Ánh mắt hắn lại hướng về phía Long Phượng Nguyên Châu trong đầu, nghĩ lại còn dùng mình. Đó là cường giả cấp hắc động, hắn và Long Kinh Thiên không có chút năng lực phản kháng nào. Nếu hỏa đạo nhân thực sự đến trái đất, Dương Thiên hắn không dám tưởng tượng trái đất sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Dương Thiên cảm nhận Long Phượng Nguyên Châu, ý thức từ từ chìm vào trong nó. Ban đầu ý thức của hắn chỉ có thể đi vào không gian nguyên tố thủy, thế nhưng bây giờ ý thức của hắn lại đi vào một không gian khác mà không gặp trở ngại nào. Đó là một thế giới hoàn toàn màu đỏ, vô cùng mênh mông. Những quả cầu lửa khổng lồ lấp đầy toàn bộ không gian, thỉnh thoảng có hai quả cầu lửa va vào nhau, sau đó gây ra vụ nổ dữ dội. Mặc dù va chạm kịch liệt, nhưng toàn bộ Long Phượng Nguyên Châu lại không hề bị ảnh hưởng. Không gian nguyên tố Hải Dương hỏa vô cùng nóng rực, mãnh liệt, nhưng ý thức Dương Thiên lại không hề cảm nhận được, những nguyên tố hỏa này không làm hắn tổn thương nào. Hơn nữa Dương Thiên vừa nhìn sơ qua, liền phân tích ra một ít cấu tạo pháp tắc hệ hỏa. Ánh mắt Dương Thiên hiện vẻ kinh ngạc. Cấu tạo pháp tắc hệ hỏa hoàn chỉnh trong không gian nguyên tố hỏa hiện ra trước mặt Dương Thiên, Dương Thiên nhận thấy tốc độ lĩnh ngộ pháp tắc hệ hỏa của mình dường như tăng gấp đôi so với pháp tắc hệ thủy. Dương Thiên, cậu không sao chứ? Hỏa đạo nhân đã chết, ràng buộc trên người Long Kinh Thiên cũng biến mất. Ông vội vàng đến bên cạnh Dương Thiên, sau đó mắt nhìn chằm chằm vào Dương Thiên, ánh mắt có hơi cảnh giác. Ông sợ Dương Thiên đã bị hỏa đạo nhân khống chế. Đại ca, tôi không sao. Dương Thiên nghe thấy lời nói của Long Kinh Thiên, lấy lại tinh thần, ý thức ra khỏi Long Phượng Nguyên Châu rồi nói. Long Kinh Thiên nhìn Dương Thiên, xác nhận Dương Thiên chưa bị hỏa đạo nhân chiếm đoạt, cũng thở phào nhẹ nhõm, vừa nãy ông cũng nghe thấy sự khủng khiếp của hỏa đạo nhân trước khi chết. Cách chương.